1847, Hồng Mông luyện bảo. Ta cũng tới phụ một tay. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ trong nháy mắt bay ra, biến thành sông dài, rơi vào Thái Dịch giáo tổ mệnh vận trường hà bên trong. Còn lại mấy vị giáo tổ thấy vậy, dồn dập đem nhà mình linh bảo rơi vào rồi Thái Dịch giáo tổ mệnh vận trường hà bên trong, chỉ thấy cái kia mệnh vận trường hà trong nháy mắt đánh phá hư không, quanh co khúc hữu bao lấy phong thần bảng chìm vào mệnh vận trường hà bên trong, sau đó bị vận mệnh lực lượng dẫn dắt, đi tới hiện thế bên trong. Phá thoái quả thật là lợi hại, cái kia thằn lằn cũng không có lưu tình nhìn bị kéo ra ngoài phong thần bảng, Thái Dịch giáo tổ thể diện âm trầm. Đừng nói nhảm, động thủ đi, Thái Bình giáo tổ nói. Các vị giáo tổ nghe vậy cùng nhau gật đầu, bắt đầu ra tay chấn áp cái kia phong thần bảng, không ngừng tế luyện phong thần bảng sức mạnh. Yêu tộc, hồ thần sắc mặt âm trầm nhìn hư không, sau đó con mắt hơi nheo lại, giật giật miệng lưỡi, mặc dù nói cởi chuông phải do người buộc chuông, thế nhưng hồng quân người này tâm nhãn tử nhiều lắm. Năm đó nếu không phải là bản tọa cải biến chiêu yêu phiên phương pháp tế luyện, chỉ sơ bị tiểu tử này tính kế. Hồ thần nghĩ tới năm đó Ngọc Độc Tú tự chiêu yêu phiên bên trong chạy trốn chân linh, nhất thời sắc mặt âm trầm lại, ta mới là này chiêu yêu phiên đệ nhất người chấp trưởng. Năm đó tế luyện chiêu yêu phiên, chính là các vị yêu thần đủ cùng ra tay, không bằng gọi những người này đem cái kia tế luyện pháp quyết giao ra đây, nhìn ta có hay không có thể thôi diễn ra món đồ gì. Tu bổ chiêu yêu phiên, hồ thần niệm động trong đó ý chí đã phủ xuống các vị yêu thần tiểu thế giới. Nghe nói muốn tu bổ chiêu yêu phiên, các vị yêu thần không có cự tuyệt, dồn dập giao ra thuộc về mình một bộ phận kia pháp quyết, bị hồ thần dấu ấn sau khi, cái kia hồ thần quay lại động phủ, bắt đầu chậm rãi thôi diễn chiêu yêu phiên. Tuyệt đối không nên coi khinh những này vô thượng cường giả trí tuệ, những này vô thượng cường giả trí tuệ cũng không so với Ngọc Độc Tú kém, như là coi khinh vô thượng cường giả trí tuệ, chẳng khác nào muốn chết. Chiêu yêu phiên trên quỷ khí âm trầm, hồ thần cao mày, quỷ chủ lão già này ra tay quá độc ác. Thời gian ở điểm điểm trôi qua, trung vực bên trong các phe phái thế lực có ở đây không đoạn liếm vết thương, tiêu hóa nhà mình thực lực, chỉ có Ngạc Ngư bộ tộc cùng Long tộc đánh hưng hực, song phương một mất một còn. Long tộc tựa hồ biết rõ bản thân mình nhược điểm, cũng không cùng Ngạc Ngư bộ tộc liều mạng, mà là phái chủng tộc khác đến đây chinh chiến. Nói thí dụ như Kình Ngư nhất tộc, còn có Đại Lực Cua bộ tộc, các loại hải tộc bên trong mỗi bên các chủng tộc đâu chỉ trăm vạn. Tóm lại là có thể khắc chế Ngạc Ngư bộ tộc. Ngay hôm đó, Ngọc Độc Tú đột nhiên lông mày hơi động, mở mắt ra, lợi hại, nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa lại thật sự chữa trị phong thần bảng. Phong thần bảng thần quang soi sáng chư thiên, trong nháy mắt trong tinh không vô số tinh đấu toa xa nở dê thần quang, trong thiên địa vô số thần linh trong lòng có cảm ứng, cái kia nguyên bản chết đi thần linh lại lần thứ hai trở về vị trí cũ. Thành. Các vị giáo tổ nhìn phong thần bảng, từng đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, Thái Nhất giáo tổ nói: Phong thần bảng đã tu bổ, chúng ta là để vào vô tận trong tinh không, vẫn là liền như vậy trấn áp. Để vào trong hư không đi, Hồng Quân nếu là muốn gian lận, sớm liền làm, chỉ cần chúng ta không ngã xuống, Hồng Quân tuyệt không dám ở phong thần bảng bên trong gian lận. Thái Dịch giáo tổ tự tin nở nụ cười. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, các vị giáo tổ nghe vậy điểm điểm, buông lỏng ra phong thần bảng, chỉ thấy cái kia phong thần bảng tỏa ra một trận ánh sáng dịu dịu, từ từ sáp nhập vào vô tận thời không. Không sợ Hồng Quân gian lận. Tóm lại là phải phòng bị Long tộc, lần này suýt chút nữa ngã xuống, bị Long tộc hỏng rồi, đại sự Thái Hoàng giáo tổ nói. Cũng không phải không có lý, các vị giáo tổ cùng nhau gật đầu. Nhân tộc phong thần bảng lại chữa trị tứ hải bên trong, tứ hải Long quân cùng nhau nhấc đầu, Đông Hải Long quân mất thần đạo. Nhân tộc nếu có thể tế luyện ra phong thần bảng, chữa trị phong thần bảng, cũng không có gì đáng lo, Cẩm Lân nói, có thể hỏng rồi nhân tộc đại kế, đem nhân tộc đuổi ra trung vực, ta tứ hải ở nhân tộc chia một chén canh, đã là kiếm được. Nhưng La cũng cùng nhân tộc kết tử thủ, không chết không thôi, Tây Hải Long quân nói. Có bỏ thì có được, phải hiểu được lấy hay bỏ, không phải sao, Cẩm Lân không nhanh không chấm nói. Bản tọa nhịn Hàn Ly đã lâu, chúng ta tìm một cơ hội lại đem Hàn Ly chấn áp xuống, Đông Hải Long quân cả nở răng, nắm chặt song quyền. Hàn Ly cùng Hồng quân trong đó tựa hồ có minh ước, không nghĩ tới khắc chế Hồng quân phương pháp xử lý, tạm thời không thích hợp, manh động Bắc Hải Long quân nói. Nói ngược lại cũng có chút đạo lý, đáng tiếc, quy thừa tướng đầu phục rượu tú đứa kia. Không phải vậy ta tứ hải sức mạnh càng mạnh mẽ hơn một phần, ở chư thiên vạn giới quyền lên tiếng cũng lớn hơn một phần, Đông Hải Long quân nói. Ai, này chiêu yêu phiên rườm rà cực kỳ, muốn phải dựa theo Diệu Tú phương pháp tế luyện ra, không phải ta một người có thể làm được, bây giờ còn muốn đem này chiêu yêu phiên cải biến một phen, ai biết Diệu Tú nơi nào sẽ không lưu lén ra tay, hồ thần cắn răng nói. Từ khi nữ nhi quốc sau khi, hồ thần đối với Ngọc Độc Tú hận đơn giản là dốc hết tam giang năm hồ cũng khó có thể rửa sạch. Hồ thần ngày đêm tế luyện chiêu yêu phiên, không đức trương đổi thành cái kia chiêu yêu phiên cấm chế, sau đó không ngừng thôi diễn thử nghiệm không nhắc tới. Lại nói Ngọc Độc Tú bị cái kia phong thần bảng sức mạnh kinh động, một đôi mắt nhìn phục hồi như cũ phong thần bảng, khoe miệng lộ ra nụ cười, có thể nha, mấy vị này giáo tổ cũng không phải giá áo túi cơm. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay một tia hồng mông tử khí bay ra, trong nháy mắt rơi vào rồi tỏa yêu tháp bên trong, bây giờ nắm trong tay hồng mông tử khí, Ngọc Độc Tú có thể sẽ không quên nhà mình đại sát chiêu, hồng mông tử khí không ngừng qua lại rội rửa tế luyện, vương chắc cái kia đệ nhất nguyên hỗn độn phù văn. Đây là cái gì khí thể, thật là lợi hại sức mạnh, lao tổ ta cảm giác đạo cơ của chính mình đều ở đây run không ngừng. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, không biết khi nào cái kia Ngọc Thạch lao tổ đi tới đại điện, phảng phất là ưu linh một loại đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, này hồng mông tử khí nhưng là Ngọc Độc Tú bảo bối, sau cùng lá bài tẩy, chư thiên vạn giới mỗi một loại vật phẩm đều có thuộc với tên thật của chính mình, một khi bị người biết mình tên thật, nhà mình tin tức liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Độc nhất vô nhị, hồng mông tổ khí độc nhất vô nhị, coi như là này hồng mông tử khí cũng là độc nhất vô nhị. Thủ đoạn của mình, chân chính lá bài tẩy, Ngọc Độc Tú là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Xách xách xách Ngọc Thạch lão tổ trà trà có tiếng, sau đó trở lại Ngọc Độc Tú bên người, chậm rãi ngồi xuống, bây giờ tỏa yêu tháp có thể thu nhiếp cấp bậc gì yêu thú. Thiên thiên bên dưới, đều có thể thu Ngọc Độc Tú nói. Qua mấy ngày, đợi ta hoàn thành 2 vòng hôn nguyên, tạo hóa bên dưới đều có thể thu, chờ ta hoàn thành 6 vòng hôn nguyên, chuẩn tiên bên dưới đều có thể thu, đợi ta hoàn thành tầng 36 hôn nguyên, vô thượng bên dưới cũng có thể thu. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt khinh bỉ, mau mau giải thích. Vô thượng cường giả đây, Ngọc Thạch lão tổ nói. 129.600 vòng hôn nguyên cấm chế, tạo thành đại hôn nguyên cấm chế, một tầng cũng không thể ít, một cái phủ văn cũng không thể thiếu, Ngọc Độc Tú nói. Cắt, hóa ra là một cái vô bổ, muốn thu lấy yêu thần, muốn cái nào đời a? Ngọc Thạch lão tổ khinh thường nguyết nguyết. Ngọc Độc Tú rất nghiêm túc vươn ngón tay bấm ngón tay tính toán, ta một năm có thể lạc vào 6 vòng hôn nguyên, 129.600 trừ lấy 64, thời gian vẫn chưa tới 3 vạn năm, ta chờ được a? Dù sao ta bây giờ cũng mau muốn vạn tuế. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy trợn tròn mắt, thời gian ngược lại cũng không dài, chờ ngươi này tỏa yêu tháp tế luyện thành, chúng ta đi trước thu dô y mãng hoang cái kia chút xuất sinh, đến thời điểm lao tổ liền chín vô địch thiên hạ, nhân tộc mấy lao già này căn bản liền không phải là đối thủ của ta, bị ta khắc chế gắt gao, không được, trước phải chấn áp quỷ chủ tên khôn kiếp kia. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lao tổ kéo mạnh Ngọc Độc Tú, đường tế luyện, năm đó quỷ chủ kẻ này cùng ta là tử địch. Lão tổ ta sau khi đi ra vẫn không có gây sự với hắn, này có thể không phù hợp lão tổ phong cách của ta, đi, chúng ta đi gây sự với quỷ chủ. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ mạnh mẽ đem Ngọc Độc Tú lôi dậy, sau đó tiến vào đại thế giới, phách lối cười lớn, hấp dẫn chư thiên vạn giới ánh mắt, một đôi mịn màng bàn tay xé rách âm dương hai giới đường nối, quỷ chủ, ngươi này không thấy được ánh sáng vô liêm sỉ, lão tổ ta tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi chuẩn bị tiếp giá đi. Sau khi nói xong, lôi Ngọc Độc Tú liền hướng âm ti đi vào. Ngọc Thạch lao tổ kẻ này muốn đi âm ti nháo đằng các vị giáo tổ vừa tế luyện xong phong thần bảng, nghe được này tiếng cười càn rỡ sau khi mọi người nhất thời sức sở. Hai cái đều là gieo vạ, liều cái lưỡng bại câu thương không thể tốt hơn. Thái Bình giáo tổ cắn răng nghiến lợi nói. Thái Bình, này không hẳn không là cơ hội của ngươi a? Thái Dịch giáo tổ chỉ điểm một tiếng. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.